Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 27, bất thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông không ngừng gõ vào màn hình ảo trên cánh tay không để ý tới người máy nhỏ tiến lại gần. Anh ta cắm tai nghe không dây, một người trên đường phố giàu cảm giác khoa học kỹ thuật không ngừng xuyên qua, giống như vừa tìm kiếm vừa tới gần đích đến. Tên hắn là Thiệu Mặc Thành, là một người chơi lâu năm nắm giữ khoa học kỹ thuật cao cấp. Vlog, anh đã tìm thấy nó chưa? Nơi có tín hiệu dày đặc nhất trong thành phố. Báo cáo chủ sở hữu, tín hiệu ở đây là quá lộn xộn, dường như không chỉ là tín hiệu điện tử thuần túy. Vlog chỉ tìm được hai địa điểm phù hợp với yêu cầu, một là tòa tháp thông thiên xa xa kia, một là khu vực lớn cách hai khu đô thị này, hình như gọi là làm cái gì? Lĩnh vực trò chơi, cái này đặt tên thật, chậc chậc. Thiệu Mặc Thành đi ra khỏi đường phố, người máy nhỏ cũng không đuổi theo nữa. Cậu nhìn bản đồ được đánh dấu bằng trí tuệ nhân tạo của mình, nâng mắt lên tương ứng với cảnh sắc trước mặt. Tháp cao phương xa như ẩn như hiện, thẳng tắp chui vào trời, không biết rốt cuộc cao bao nhiêu, vừa rồi hắn đã thử qua, trong tin tức mình đen đến, căn bản không có tin tức về tháp cao, đó nhất định là một địa phương cực kỳ trọng yếu, cũng cực kỳ nguy hiểm. Lúc chờ không gian nghe được hệ thống phát sóng, hắn liền cảm giác được một tia kỳ quái, khi nói ra điều kiện thoát ra. Năng lực của hắn thậm chí cảm ứng được toàn bộ không gian tin tức trong nháy mắt ồn ào lên. Sau đó hắn không ngừng kiểm tra điều kiện thoát ra trong tin tức hệ thống, quả nhiên làm cho hắn phát hiện ra loạn mã cực kỳ quỷ dị. Đáng tiếc loạn mã kia không chỉ là tin tức điện tử, trước sau như một xen lẫn lực lượng kỳ lạ độc đáo của phó bản. Trò chơi khủng bố, khiến hắn không nhìn thấy tin tức che giấu. Nếu bạn thực sự tin rằng, vượt qua 7 ngày, có thể thoát ra, nó chắc chắn sẽ chết thảm. Sau khi tiến vào thành thị, hắn một bên đen vào mạng gần đó, thu thập tin tức nơi này, một bên tìm kiếm địa phương tín hiệu dày đặc, xem có thể thông qua phá giải đại lượng số liệu để phân tích loại loạn mã ảnh hưởng đến hệ thống này hay không. Tòa tháp cao kia hiển nhiên tạm thời không có cách nào đi, hắn chỉ có thể đi cái gì? Lĩnh vực trò chơi, xem có manh mối hay không? Vlog, mô phỏng các kênh ở đây yêu cầu tín hiệu, tôi sẽ đi đến. Lĩnh vực trò chơi, để xem, yes, sir, chấm, màn hình trên cánh tay đột nhiên biến thành hình dạng của khuôn mặt robot nhỏ, một mảnh lớn thông tin lóe lên, cuối cùng hóa thành một con mắt, phát ra tia bắn vào cửa gần nhất. Chủ nhân, thông đạo đã mở ra, ngài có thể an tâm đi. Nếu bạn không hiểu, không nói bừa bãi, mô, đun giải trí của bạn tải những gì lộn xộn, YYZQ ngôn ngữ nghệ thuật đánh giá toàn diện. Chủ nhân, YYZQ này có nghĩa là gì? Tôi đã không phân tích thành công từ cấp độ mật khẩu và góc độ mã. Câu vừa rồi có vấn đề gì không? Quên đi, lần sau nhớ dùng góc độ viết tắt chữ Hán đi phân tích một chút, sau này phân tích thành công rồi lại đi sử dụng. À, Thiệu Mặc Thành bị trí tuệ nhân tạo của mình không nói nên lời. Cậu bất đắc dĩ kéo tay ra đi vào cửa quang. Hắn rốt cuộc biết vì sao tín hiệu ở đây dày đặc. Nơi này quả thực chính là thiên đường tạo thành thiết bị điện tử. Chủ nhân, nơi này hình như á tử rất thú vị. Vlog, nói chuyện tốt, tôi không muốn làm sạch. Thư viện ngôn ngữ xu hướng hiện đại của bạn một lần nữa. Được rồi, tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông đi vào một quả bóng thủy tinh có thể chứa kích thước của một người. Sau khi đi vào mở giao diện trò chơi, sử dụng màn hình ảo của riêng mình để liên kết dữ liệu, trực tiếp đen vào. Chủ nhân, ta có thể chơi một lát sao, sẽ không ảnh hưởng đến phụ trợ phân tích. Chơi đi, số liệu ở đây quá mức khổng lồ, muốn tìm ra loại tín hiệu này còn phải lâu một hồi. Oh yeah, cảm ơn chủ nhân, toàn bộ quả cầu thủy tinh hóa thành màn hình bao bọc nam nhân, phía trên phản chiếu ra cảnh thế giới kỳ ảo, Vlog trực tiếp thông qua màn hình ảo chạy vào, khắp nơi chơi đùa. Thiệu Mặc Thành nhập hàng mệnh lệnh cuối cùng, chương trình rốt cục tiến vào giai đoạn mài nước. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được sự lắc lư nhẹ nhàng của Clerlock, yên tĩnh nghỉ ngơi trong giai điệu kỳ ảo của phong cách điện tử. Mấy giờ trôi qua, Clerlock rốt cục đả thông trò chơi này, cũng là mới kỷ lục, trên màn hình ảo của Thiệu Mặc Thành cũng thu thập được rất nhiều số liệu tín hiệu đặc thù, còn thiếu chút nữa là có thể tạo thành mô hình, tiến hành phân tích, rong rong rong. Tiếng gõ không nhanh không chậm từ lối vào khoang trò chơi bóng thủy tinh này truyền đến. Thiệu Mặc Thành cho rằng có thể là mình chiếm cứ khoang trò chơi này quá lâu, có người chờ không kịp muốn thúc giục mình nhường chỗ. Nhưng câu nói kế tiếp, lại làm cho hắn trong nháy mắt sờn tóc gáy. Khách, xin đừng thu thập số liệu kia nữa, điều này đối với ngài không có bất kỳ lợi ích gì. Giọng nói của một người đàn ông cung kính, thập phần lễ phép vang lên, nội dung lại trực tiếp nói ra nhất cử nhất động trong thủy tinh cầu, phảng phất có thể từ bên ngoài nhìn thấy bên trong. Đang chơi trò chơi Energy Mục Khắc Lóc cũng đột nhiên ngừng lại, nó không nhảy ra nữa, ngữ khí nghiêm túc nói với chủ nhân của mình. Chủ nhân, ở kẻ xâm nhập không rõ muốn điều khiển khoang trò chơi này bắn tín hiệu vào bên trong, bị ta chặn lại. Clock, cố gắng yêu cầu tín hiệu kênh, hãy thử xem bạn có thể truyền từ cửa của quả bóng thủy tinh này hay không. Chủ nhân, đã cố gắng, tín hiệu bị chặn, không thể yêu cầu bất kỳ lối đi nào, chúng tôi chỉ có thể đi ra ngoài từ cửa. Vừa vặn, ngoài cửa lại truyền đến tiếng nam cung kính. Khách, xin đừng thu thập số liệu kia nữa. Điều này đối với ngài không có bất kỳ lợi ích gì. Lời nói giống nhau như đúc, ngay cả giọng điệu phập phồng cũng không kém chút nào, giống như người máy đối với nhân loại kể lại. Thiệu Mặc Thành có một tia khẩn trương, anh không ngờ nơi này cư nhiên có người có thể phát hiện hành vi hacker của anh, vì không vừa ra khỏi cửa liền cùng đối phương phát sinh xung đột, anh làm bộ vô tội đáp lại. Không, xin lỗi, tôi chỉ theo thói quen thu thập tín hiệu gần đó, tôi không biết nơi này không cho phép làm như vậy. Tôi hứa, dừng lại ngay lập tức và chắc chắn sẽ không làm điều đó một lần nữa. Hắn làm sao có thể không biết nơi này không cho, sẽ không có chỗ để cho người ta tùy tiện đen tối. Dù sao tin tức dùng để phân tích cũng thu thập đủ rồi, chẳng qua phải tốn thêm thời gian, hắn cũng đình chỉ chương trình. Trên tay nam nhân một bên đem màn hình ảo ẩn đi, một bên hiện ra vũ khí của mình phòng ngừa vạn nhất. Xin đừng lo lắng. Tôi chỉ nhắc nhở bạn không nên xâm phạm quyền riêng tư của người khác quá mức, nếu gây ra thảm kịch là không tốt. Bây giờ nó đã dừng lại, bạn có thể tiếp tục tận hưởng giải trí ở đây, tôi sẽ không làm phiền bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng bước chân dần dần đi xa, bước đi tao nhã, giống như một bồi bàn cổ điển. Chủ nhân, kẻ xâm nhập biến mất, tín hiệu bên ngoài cũng biến mất. Thiệu Mặc Thành không có buông lỏng cảnh giác. Anh chắn pháo điện tử nhỏ trong tay, mở cửa khoang thủy tinh đi ra ngoài. Bên ngoài tựa hồ cùng hắn đến không có chút biến hóa nào, vẫn là huỳnh quang nhiều màu sắc, vẫn là tận tình trò chơi hoan hô. Hắn bước nhanh ra khỏi phòng trò chơi, chọn một khách sạn vào ở, vừa lúc cũng đến khuya. Thiệu Mặc Thành vốn là một con mèo đêm, nhưng ở trong phó bản anh cũng không thể tùy theo tính tình làm bậy, tận lực bảo trì thể lực, chờ sau khi cởi ra lại đi tận tình thức đêm cũng không muộn. Trí tuệ nhân tạo Khắc Lóc ngủ sớm hơn hắn, rõ ràng không cần ngủ, cũng không biết có phải mô đun nhân cách quá mức hoàn thiện hay không, dù sao phụ trợ phân tích vẫn khởi động, ngủ không ngủ cũng không sao cả. Tuy rằng hôm nay chỉ là thu thập một ít tin tức, không làm nhiều chuyện, nhưng cuối cùng gặp phải trải nghiệm quỷ dị vẫn làm cho nam nhân cảm thấy mệt mỏi, hắn cảm thấy ở trong khách sạn hẳn là sẽ không có vấn đề gì, vì thế mở màn hình ảo để nó tiếp tục phân tích. Chính mình lập tức ngủ thiếp đi. Hy vọng sáng mai có thể có được kết quả, như vậy ban ngày mới có thể đi tìm manh mối thoát ra điều kiện. Đêm khuya, một giờ sau khi người đàn ông ngủ, hành lang ngoài cửa đột nhiên có một tiếng bước chân tao nhã, dừng lại trước phòng người đàn ông, dòng dữ liệu lộn xộn trong mắt anh ta không ngừng hiện lên, khóa cửa đột nhiên sáng lên ánh sáng điện tử màu xanh lam, giống như một tia lửa bắn ra. Flot đột nhiên thức dậy để báo động, chủ nhân. Chủ nhân, có những kẻ xâm lược. Thiệu Mặc Thành lập tức tỉnh, trong nháy mắt anh đứng lên từ trên giường, cửa đột nhiên mở ra, một thân ảnh quái dị chưa từng thấy qua, mang theo lời quen thuộc tức giận nói với anh ta. Khách nhân, tôi hẳn là đã nhắc nhở ngài không cần thu thập tin tức nữa, sự phản bội của ngài làm cho tôi rất tức giận. Ngữ khí cung kính, cuối câu lại xảy ra một tia vặn vẹo, đứng trước mặt Thiệu Mặc Thành, là một người máy nam giống như nhân viên phục vụ khách sạn. Một nửa là một nửa người thì lộ ra tổ chức do máy móc cấu thành, trên người không ngừng bạo ra ánh sáng loạn mã, làm cho thân thể anh xuất hiện sai vị trí nhất định, nhưng anh vẫn đứng bình thường như cũ, nó giống như một con quái vật điện tử. Tôi cho rằng rời khỏi lĩnh vực trò chơi là được rồi, sao anh còn có thể đuổi kịp phòng tôi? Robot của anh không biết kiểm tra, chủ nhân, robot nam hẳn là không có gì cần kiểm điểm đi. Khắc Lóc phản xạ có điều kiện trả lời một câu. Thiệu Mặc Thành đã không còn thời gian mắng nó, cánh tay vặn vẹo của đối phương giống như cao su, trực tiếp kéo dài quăng tới. Dòng dữ liệu huỳnh quang màu xanh giống như một sợi nhện kéo, ôm lấy cơ thể và cánh tay của robot. Thiệu Mặc Thành trong nháy mắt nhảy ra, nhưng vẫn bị dòng dữ liệu đột nhiên chuyển hướng ném trúng, đập vào tường. Tiếp xúc với những chuyện loạn mã kia, phảng phất có thứ gì đó ghê tởm thấm vào thân thể hắn, bên tai đột nhiên trong nháy mắt nghe được tiếng kêu thảm thiết lại xé rách, cả người giống như trúng độc muốn nôn nôn. Mã Đức, thật coi lão tử là hacker tay trực gà. Thiệu Mặc Thành dùng bộ dáng nho nhã kia bảo thô, cậu là một người đàn ông thẳng khoa kỹ thuật cũng không muốn cùng một người máy nam bộ dạng xấu xí như vậy trải qua một đêm kích thích như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay phải nam nhân đột nhiên giơ lên, pháo điện tử loại nhỏ chuẩn bị phát động, họng pháo lập tức phun ra tia laser màu lam cực kỳ bàng bạc. Hắn bị đảo ngược vọt tới cửa sổ, không chút do dự đập vỡ kính nhảy ra ngoài. Sau đó màn hình ảo trên cánh tay đột nhiên biến thành một con sấu trúc, dẫn hắn hạ cánh xuống đất. Thiệu Mặc Thành lập tức chui vào hẻm nhỏ, không biết chạy đi đâu. Phòng khách sạn bị hỏng, không có khách hàng nào bị kinh động, giống như vụ nổ này bị ngăn cách âm thanh, kết thúc trong yên tĩnh. Pháo kích trực tiếp đánh trúng người máy kia, thân thể hắn trực tiếp biến mất, chỉ có tứ chi cùng đầu rải rác trên mặt đất trong phòng, vô số loạn mã chớp động ở chỗ đứt gãy. Cuối cùng lại không thể làm gì khác mà yên lặng lại. Một đạo lam quang thần thánh từ trên trời giáng xuống, tóc kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết sợ hãi, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, khách sạn bị vỡ biến mất, hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, chỉ có một khách rời khỏi nơi này. Thiệu Mặc Thành bảo Clark dẫn cậu đi qua ba khu thành, tìm được một khách sạn khác cách rất xa. Lúc hắn vào ở, nữ robot tiếp đãi vẫn nhìn chằm chằm, nhưng bởi vì quần áo chật vật của hắn, nửa đêm trong đại sảnh cũng không có người khác, cho nên hắn không cảm thấy không đúng. Sau khi tắm, ông ngủ một giấc ngắn cho đến sáng sớm. Mô hình trên màn hình ảo đã được xây dựng xong, anh chính thức phân tích sự lộn xộn của giao diện hệ thống, rốt cục nhìn thấy được thông tin thật không bị che giấu. Thoát khỏi điều kiện, thức dậy, hoặc, như mọi khi, mơ hồ, không giải thích được, không có thông tin mở khóa đầu tiên mặc kệ, thức dậy. Điều đó có nói là chúng ta tự thức dậy không? Đây thực sự không phải là thế giới thực sao? Vậy cơ thể chúng ta sẽ ở trạng thái nào? Thí nghiệm trên người, bộ não trong xi lanh. Có, chút đột phá phấn chấn làm cho Thiệu Mặc Thành nhịn không được lẩm bẩm. Cậu bị trí tưởng tượng phát tán của mình làm cho có chút nổi da gà, nhưng lại có một loại chờ mong đối với chân tướng. Chủ nhân, á tử của ngài bây giờ hình như biến thái nha. Phốc. Plurlock. Lần này trở về nhớ rõ một chút ngân hàng ngôn ngữ, ngươi không rõ thì ta sẽ giúp ngươi thanh toán. Biểu mà biểu nha, chủ nhân xấu xa ra bảo nhà người ta ô ô, ngươi đủ rồi. Thiệu Mặc Thành bị cỗ tinh thần bạo kích này làm cho một thân ác hàn, tốc độ tay nhanh chóng điều ra kho ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo nhà mình xóa câu vừa rồi ra ngoài. Lúc tìm kiếm hắn lại bị lời kinh khủng này kích thích đến mắt, mắt hắn đau, thật sự. Được rồi, chủ nhân, tôi không nói. Tiếp theo chúng ta đi đâu để khám phá? Trước tiên đem toàn bộ thành này dạo một vòng đi, thăm dò một chút có tín hiệu không bình thường hay không. Nếu như có thể bắt một tên như ngày hôm qua, có lẽ có thể thu được chút thông tin khác. Mô hình xây dựng ra có thể phân tích loại tín hiệu khác thường này. Nếu như bây giờ lại gặp phải người máy loạn mã kia, có lẽ Thiệu Mặc Thành có thể sẽ cân nhắc bắt sống cậu ta. Ông bước ra khỏi phòng và đi đến sảnh đợi và đột nhiên phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ. Ngày hôm qua sau khi từ khoang trò chơi kia đi ra, hắn vẫn cảm giác được tầm mắt như có như không, nhưng cũng không tìm được nguồn gốc của tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ thì khác, trong số những người xung quanh, một bộ phận rất lớn đều cùng nhau nhìn chằm chằm hắn, chỉ có một bộ phận nhỏ như không có việc gì làm việc của mình, phảng phất như không chú ý tới người chung quanh khác thường. Cảnh tượng quỷ dị khó hiểu này khiến Thiệu Mặc Thành trong nháy mắt kéo chuông báo động. Anh đi tới quầy lễ tân, xin trả phòng với robot nữ tiếp viên cũng nhìn mình. Hành động của đối phương thập phần bình thường, duy chỉ có đầu vẫn hướng về phía mình, duy trì nhìn chăm chú lạnh lùng, giống như là giám thị hắn vậy. Thiệu Mặc Thành nhịn không được hỏi nguyên nhân, lại không nghĩ tới đối phương lại nói mình căn bản không có nhìn chằm chằm anh, giọng điệu kia cực độ nghiêm túc, làm cho anh nghe xong trong lòng nhịn không được phát lạnh. Ông không còn bám víp câu trả lời cho câu hỏi của mình, bước nhanh ra khỏi khách sạn và chạy trốn khỏi sảnh đợi. Nhưng ra khỏi cửa, tình hình vẫn không cải thiện. Cả con đường mọi người đều giống như tình huống trong đại sảnh, ngoại trừ một bộ phận nhỏ người như không có chuyện gì xảy ra, còn lại đều hướng về phía hắn, gắt gao nhìn chằm chằm hắn không buông. Một số nhân viên văn phòng đang đi bộ, đầu thậm chí quay qua 180 độ. Chủ nhân, nơi này thật đáng sợ. Thiệu Mặc Thành lúc này đồng ý quan điểm trí tuệ nhân tạo nhà mình, trên người anh đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Chính xác thì nguyên nhân của tình trạng này là gì? Tối qua anh đã tấn công một robot loạn mã, họ mở khóa mặt nạ trên hệ thống. Thiệu Mặc Thành ở trong ánh mắt tập thể quỷ dị đi qua một khu thành, phát hiện tình huống hoàn toàn không có chuyển biến tốt đẹp. Thậm chí những người như không có chuyện gì cũng dần dần biến mất không thấy. Hầu như tất cả người xuất hiện trong tầm mắt mình, đều đang nhìn chằm chằm cậu. Thân thể bọn họ tự nhiên như vậy, hiện ra cái đầu cố định cứng ngắc như vậy, biểu tình lạnh lùng giống nhau, phảng phất mang theo cảm xúc chung. Cảm xúc này đang dần trở nên sâu sắc hơn. Đột nhiên, hắn nhìn thấy hai thân ảnh có chút quen thuộc, chính là hai người chơi một nam một nữ đang chờ không gian gặp qua. May mắn thay, họ đã không nhìn anh ta một cách kỳ lạ như những người khác. Hắn vội vàng đi tới, hướng đối phương phát ra lời mời. Than ôi, hai người, chúng ta đã gặp nhau và nhớ chưa? Tôi có chuyện muốn nói với anh, hãy đến quán cà phê đằng kia và ngồi xuống. La Cốt cùng Lệ Tình chỉ là tùy ý đi trên đường phố. Bọn họ lần này tới, vốn là muốn tìm một cái tổ chức tiền bối phát ra một đạo cụ nào đó manh mối. Nhưng mặc dù biết có tiền bối cung cấp thông tin, bọn họ vẫn không tìm được địa điểm xác thực. Thành phố này quá lớn, bọn họ vừa mới loại trừ 3 khu thành, còn chưa xác định được chỗ của đồ đạc. Đi bộ, đột nhiên một người đàn ông đến trước mặt họ, nói rằng họ muốn nói chuyện với họ. Hai người bọn họ nhận ra, đối phương cũng là một trong những người chơi, chỉ là trạng thái của đối phương rất không đúng, phảng phất bị cái gì đó đuổi theo, bức bách, mang theo một cỗ ẩn ẩn bối rối cùng sợ hãi. Bọn họ không có phản đối, điều kiện thoát ra phó bản này cũng không phải đối kháng gì, người chơi trao đổi với nhau một chút cũng không có gì không tốt. Bất quá, vượt qua 7 ngày, loại điều kiện thoát ra này, hẳn là cũng không có gì để giao tiếp. Nể mặt đối phương có chút hành động có chút dị thường, hai người quyết định trước tiên nghe đối phương muốn nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào các cậu, tôi tên là Thiệu Mặc Thành. Xin chào, tôi là La Cốt, cô ấy là Lệ Tình, chúng tôi là đồng đội của cùng một tổ chức. Thì ra là như vậy, khó trách hai vị ngay cả ăn mặc cũng có chút tương tự. Thiệu Mặc Thành cảm thán một câu, đột nhiên dừng lại, anh có chút do dự, lại mang theo một tia ánh mắt kỳ quái, nhìn về phía hai người. La Cốt cùng Lệ Tình bị nhìn thấy có chút sờ không ra đầu óc, thế nhưng còn chưa kịp hỏi ra tiếng, đối phương liền mở miệng. Xin hỏi, ở trong mắt hai vị, người chung quanh có cái gì kỳ quái sao? La Cốt cùng Lệ Tình nghe xong lời nói, liếc mắt nhìn nhau rồi quan sát chung quanh một chút. Quán cà phê tinh tế với âm nhạc cổ điển, gió bên ngoài cửa sổ và ánh nắng mặt trời, mọi người đi bộ qua đường phố, hướng tới một cuộc sống tốt hơn. Không biết là phương diện nào kỳ quái, có thể là tôi không chú ý tới, Thiệu tiên sinh ngài có muốn nhắc nhở chúng ta một chút không? Lệ Tình cũng có cùng suy nghĩ, bất quá nàng có chút hoài nghi người đàn ông trước mặt này, người này hẳn là không phải vốn có vấn đề về tinh thần, người trong người chơi loại người này cũng không hiếm thấy. Ha ha, đó là không có gì lạ, có vẻ như thế giới chúng ta thấy không giống nhau. La Cốt hơi nhíu mày, hắn không hiểu người đàn ông này muốn nói cái gì. Lệ Tình thì càng thêm xác định phán đoán ban đầu, có chút không kiên nhẫn. Đột nhiên, Thiệu Mặc Thành nói với bọn họ một câu như vậy. La tiên sinh, Lệ tiểu thư, hai vị có thể giúp tôi làm thí nghiệm được không? Nội dung thử nghiệm rất đơn giản, chỉ cần nghe tôi một câu là được, là một câu rất quan trọng. Lệ Tình nhìn về phía La Cốt, mơ hồ lắc đầu, nhưng La Cốt lại có ý kiến trái ngược với cô. Làm ra ánh mắt hơi yên tâm chưa nóng nảy sau đó quay trở về. Chỉ là nghe một câu không có gì, không biết Thiệu tiên sinh là muốn nói cái gì. Email protected, môi Thiệu Mặc Thành giật giật, nhưng hai người đối diện lại không nghe thấy giọng nói của anh. Không, không phải là không nghe thấy âm thanh, mà là nghe được một tiếng dòng điện cực kỳ ngắn ngủi, chói tai. Biểu tình của La Cốt đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt tầm nhìn của hắn ảm đạm. Nhìn thấy người chung quanh toàn bộ lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, không phải một người, cũng không phải mấy người, mà là tất cả mọi người xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng trong nháy mắt, cảnh tượng đã biến mất, Lệ Tình bên cạnh hắn trực tiếp cả kinh xoay người nhìn chung quanh, thẳng đến không phát hiện cái gì không đúng mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hai vị thấy được, cảm tạ các ngươi cùng ta làm thí nghiệm này, ta hiện tại biết nên xử lý như thế nào. Dứt lời, Thiệu Mặc Thành liền tính toán cùng bọn họ cáo biệt, thành phố này không cần trả tiền, không cần công việc tự nhiên cũng không cần tiêu xài, tất cả đều là tự giúp đỡ là được. La Cốt đứng dậy, chắn trước người hắn. Thiệu tiên sinh có thể giải thích một chút được không? Những gì bạn đã nói chính xác những gì bạn đã nói, nó có vẻ là một điều rất quan trọng. Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, phảng phất rốt cục phát hiện phó bản này cũng không đơn giản như bề ngoài. Thiệu Mặc Thành đứng yên trong chốc lát, mờ mờ nói. Hiện tại ta có một số việc, không kịp giải thích với các ngươi, nếu như các ngươi muốn biết, ngày mai lúc này đi tới lĩnh vực trò chơi, ta ở đó chờ các ngươi. Lời khuyên một câu, không phải 7 ngày, dứt lời, hắn liền xuyên qua La Cốt, đi ra khỏi quán cà phê, biến mất trong ngõ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Cốt cũng không ngăn cản hắn, câu, không phải 7 ngày, kia đã nói rõ rất nhiều vấn đề, họ biết rằng chỉ có 1-7 ngày, không phải 7 ngày, tức là, điều kiện thoát ra không phải là 7 ngày, điều kiện thoát ra là không đúng. Mơ hồ, La Cốt cảm giác giống như có tầm mắt ai đó nhìn về phía hắn, 4 phương 8 hướng, không chỉ có 1 người. Nhưng tầm mắt kia hình như cũng không xác định, đôi khi không có. Lệ Tình, hôm nay phải tăng tốc, sáng mai chúng ta sẽ đi lĩnh vực trò chơi. Được, trong lòng hai người đều mơ hồ bất an, ngay cả tổ chức tiền bối gửi tin nhắn cho bọn họ, cũng có chút làm cho người ta không thể tin được. Bọn họ ra khỏi quán cà phê, đi về phía thành phố chưa từng khám phá trước đó, không hề chú ý tới, trong mắt người máy phục vụ hiện lên quỷ quang. Cách chương.